Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 759 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Hoắc Hâm Bao nhìn chăm chú nhìn lại, phụ thân trong tay mở ra trang lót thượng viết một đầu tự thể quyên tú thơ. Ngẫu nhiên hiện đan kinh ngộ diệu kỳ thiên quân hôn lão đạo thành mê, đóng cửa hợp trận xem sinh. Tử tẫn trảm không yêu thức là cắt vốn là giảng thuật đan đạo hiểu được 7 ngôn tuyệt cú. Vừa thấy liền biết là khuyên bảo đan sư muốn hết sức chuyên chú chỉ lo luyện đan có thể. Không cần mê võng với đối thiên đạo vô căn cứ suy đoán. Dược lý huyền cơ tự nhưng đến, nhưng mà ở hôm nay Hoắc Mẫn Dương trong mắt. Này đầu dược kinh châm ngôn liền thành trời xanh đối này mưu phản đại kế tán thành. Ngẫu nhiên gian phiên đảo này bổn đan thư kinh hiện thiên cơ. Cụ đế đã là không được, đại dung tương lai không biết đi con đường nào. Chỉ cần giống trong kế hoạch như vậy phong khởi thiên cung đóng cửa đánh chó. Không cần hạt sốt ruột, sự tình tự nhiên sẽ thành cười lớn. Hoắc Mẫn Dương đem thư trở về vị trí cũ giá thượng. Cũng không có chú ý tới y thư phong đầu thượng thư sầm vân huyền trạch thư năm tự. Đan phòng chung ba mặt tường tràn đầy tất cả đều là y thư. Trong đó không thiếu linh khí quanh quẩn thượng cổ tiên kinh, Hoắc Mẫn Dương đối này đó đều không có. Quá mức để ý, từ nay về sau, phòng nội sở hữu đều đem là thuộc về hắn tài sản. Cảm ứng được mấy quyển ẩn chứa siêu tự nhiên năng lượng thư tịch liền thuận tay theo thứ tự mở ra. Nhìn, lại không có gì thu hoạch, hắn không tu tiên, đối linh lực lý giải hữu hạn, nhưng mặc dù hắn là tu sĩ, lại có thể nào có nhãn lực phân biệt ra chất phác nội liễm sầm vân huyền trải thư là một kiện cao, hơn toàn bộ thế giới tầng cấp trí bảo. Cùng lúc đó, thiên cung tây sườn võ di bên trong cánh cửa, Khúc Vân cùng Khang Tư Ni thông suốt mà lướt qua cấm cung khu vực về phía sau phương thâm cung nội. Viện bay vút có cửu châu đoàn đóng quân, Tăng Vương Phủ là không có khả năng đem người một nhà đưa vào cấm cung. Cho nên lúc này cấm cung người ra phái ra mấy cái xem xét tây môn súng vang là ra cái gì nhiễu loạn. Ngoại, phần lớn vẫn chưa hay biết gì không biết thiên cung nội viện đã xảy ra cái gì, Khúc Vân cũng không. Có ở cấm cung sân lọt vào bất luận cái gì ngăn chờ. Ở chỗ này làm việc thống lĩnh cùng đội trưởng tất cả đều nhận thức nàng. Nhưng mà rời đi cấm cung cửa đông bước vào thiên cung một cái chớp mắt. Hai người động tác đó là cứng lại, mấy ngàn danh cấm quân đem lưỡng đạo tường cao gian rộng lớn hành. Lang đổ đến kín mít, trong đó không thiếu cầm nắm tản ra mông mông bảo quang đao kiếm siêu nhân đội trưởng. Huyền phù ở giữa không trung Khúc Vân có thể nhìn đến này trận thế vẫn luôn kéo dài đến vài trăm. Thức ngoại hành lang cuối, chủ nhân, làm sao bây giờ, Khang Tư Ni đỏ đậm trong mắt phóng ra ra hưng phấn quang mang, Khúc Vân thở dài. Trong cung cấm quân nguyên bản bị Tăng Vương phủ thẩm thấu đi vào lực lượng không có khả năng có. Như vậy nhiều người, hiển nhiên chính mình tới chậm một bước. Hoắc Mẫn Dương liền ở vừa mới đã lấy được toàn thiên cung sở hữu lực lượng quyền khống chế trước. Mắt này đó binh sĩ rất nhiều là vô tội, thậm chí hẳn là còn có không ít chung với Long Nữ tỷ tỷ hoàng thất nhất phái. Nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm, thất liên mai nhàn thi bên kia lại là không chấp nhận được nàng trì hoãn, sát thở dài cuối cùng. Biến thành một cái sát tự, Khúc Vân đối Khang Tư Ni nhẹ giọng học ra như vậy mệnh lệnh. Sát, cùng thời gian, trước mắt rậm rạp đại quân mặt sau, không biết cách vài đạo tường cao sau phương xa, truyền đến một tiếng to lớn vang dội mệnh lệnh, vang vọng trống rỗng thiên cung trên không, là một đạo Khúc Vân nghe được quá. Xa lạ lại mơ hồ có điều ấn tượng tuổi trẻ giọng nam, sát. Mấy ngàn huấn luyện có tố tinh nhuệ trăm miệng một lời mà chỉnh tề a hao. Trong đó không thiếu đông đảo cường giả ẩn chứa nội lực kêu sát. Vì thế chấn động đại địa, nhuệ khí xông thẳng tận trời, rất nhiều thiên cung tường cao ở ngoài bá tánh bởi vì khoảng cách khá. Xa đối lúc trước võ di môn súng vang còn không có cái gì phản ứng. Nhưng này một tiếng a sát lại làm mọi người trong lòng run lên. Có người ngừng tay đầu sự tình nghỉ chân nhìn xa cung tường. có khác không ít, đầu óc linh hoạt lập tức bắt đầu lái xe thoát đi Tân Yến Đô Thành. Đường cái thượng một mảnh người ngã ngựa đổ, rốt cuộc đại tai biến còn không có qua đi nhiều ít năm. Mặt ngoài đường bằng yên nguyệt đại dung đế đô sớm đã không còn nữa ngày xưa không thể lay động uy nghiêm, mọi người đối loại chuyện này đều thập phần mẫn cảm, trong lòng banh căn huyền, thiên cung nội vô luận ra cái gì vấn đề đều tuyệt phi việc nhỏ. Đối chính mình mạng nhỏ phụ trách lúc này thoát đi là thập phần lý trí lựa chọn, thiên cung nội thực. Chiến bộ đội, có thể nói là chuyên môn ứng phó siêu nhân ám sát nhanh chóng phản ứng vệ đội. Trong tay bọn họ vũ khí không hề là bảo vệ cửa binh sử dụng cái loại này đại dung công binh xưởng. Chính mình sinh sản biểu thế giới tiêu chuẩn chế thức vũ khí. Mà là thuần một sắc từ mang tử thư chế tạo đối siêu nhân chuyên dụng năng lượng binh khí, là mác. Trong trò chơi, chỉ cần thu hoạch cũng đủ tri thức cùng nguyên vật liệu. Liền có thể ở đoàn đội không gian không tiêu phí thời gian tức thì sinh sản đại lượng vật phẩm, chỉ cần ngươi có được tư đáo, tinh luyện bắt đầu thẳng đến năng lượng học không gian học một loạt sở hữu tri thức dự trữ. Như vậy chỉ cần mua nổi nguyên vật liệu, ngươi liền có thể bằng bản thân chi lực ở nháy mắt làm ra mấy trăm con vũ trụ chiến hạm tới, chẳng sợ bằng một người mấy trăm năm cũng làm không xong việc. Chỉ cần lý luận thượng ngươi xác thật có thể một người làm. Sở hữu sinh sản phân đoạn đều có thể ở trong nháy mắt hoàn thành, nhưng thật dựa La Mác trong trò. Chơi học được tri thức đại lượng võ trang biểu thế giới chiến lược. Có thể nói Cửu Châu mang tử thư là độc nhất phân. 1000 cái La Mác trò chơi người chơi chung có 300 cái sống không quá 2 chàng trò chơi. Dư lại 700 cái có 600 không cụ bị học tập cao thâm khoa học tri thức trí lực mới có thể. Cuối cùng 190 cái bởi vì tương đối thông minh. Cho nên sẽ không lựa chọn ở ăn bữa hôm lo bữa mai trò chơi trong thế giới đem điểm số dùng để học tập khoa học tri thức. Dư lại 10 cái tương đối chấp nhất. Sau đó bọn họ đều đã chết, có người hỏi 1000 cái đều chết sạch. Kia mang tử thư tình huống như thế nào tính? Rất đơn giản, bởi vì này không phải 1000 cái người chơi có thể sinh ra trường hợp đặc biệt, mà là toàn cầu toàn vực cũng chỉ có một cái mang tử thư, sinh ra loại này đại khoa học gia nguyên. Nhân thực phức tạp, trừ bỏ hắn bản nhân thiên phú cùng chấp nhất ngoại, không thể thiếu có Cửu Châu loại này cơ bản không quá khả năng đoàn diệt thế lực lớn chống lưng. Cùng bảo hộ nghiêm khắc tới rằng cũng không thể nói chỉ có một. Bởi vì chư thế kỷ còn có cái thành lập năng lượng bắn tỉa phần ứng nữ đại khoa học gia. Tạm thời xem như cùng mang tử thư đi rồi cùng con đường tuyến hai loại bất đồng chi nhánh, trên thế giới không còn có cái thứ ba ứng tuyển giả xuất thân đại khoa học gia. Cho nên tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện có người mở ra vũ trụ hạm đội ý đồ thống trị thế giới tình huống, mà nếu đem tầm nhìn phóng khoáng đến khoa học tự nhiên ở ngoài. Như vậy giống Khúc Vân cùng Long Nữ như vậy ma pháp sư cũng có thể xem như dọc theo đem tri thức biến thành chiến lực con đường tiến lên người, bất quá ma pháp sư yêu cầu càng cao. Cơ hồ vô pháp phục chế thiên phú, cùng khoa học con đường bất đồng, từ lúc bắt đầu các nàng liền có thể đem tri thức biến thành chiến lực gia tăng chính mình sinh tồn tỷ lệ, bởi vậy La Mác trong trò chơi ma pháp sư so nhà khoa học càng hiếm thấy. Nhưng trưởng thành lên tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều, bất quá nhà khoa học vô lực cũng chỉ là ở trò. Chơi lúc đầu, một khi trưởng thành lên, bọn họ đồng dạng là cực kỳ cường đại chiến lược, hơn nữa có thể vì đoàn đội cung cấp rất nhiều vượt qua người chơi bình thường tưởng tượng duy. Chỉ tuy rằng đem mang tử thư ném đến võ thuật đạo tràng thượng nói, vị này lão tiên sinh liền chân huy tề đều đánh không lại. Nhưng trong trò chơi gặp được hắn nếu là chỉ cho là cái tứ chi không cần chiến lực thấp hèn lão. Nhân chỉ sợ muốn ăn bạo mệt tỉ như đương hắn hướng các ngươi trung gian ném một quả sách tay đạn. Hạt nhân, sau đó chính mình ngốc tại năng lượng hộ thuẫn cười tủm tỉm nhìn qua thời điểm. Hết chương.